Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1865, Bất Động Minh Vương lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Lạc Cổ nhếch miệng cười nói. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, ta kỹ dừng lại ở nơi này không giả, nhưng ngươi con bài chưa lật cũng giao không sai biệt lắm. Chúng ta lại đấu nữa, đơn giản là lưỡng bại câu thương, ai có thể sống đến cuối cùng vẫn là ẩn số. Ta con bài chưa lật. Hỗn độn phân thân cười cười, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái giọng mỉa mai, trong lòng thầm nghĩ đạo. Ta con bài chưa lật, ngươi căn bản là không có tư cách kiến thức. Lạc Cổ hít sâu một hơi, mạnh đề cập sinh lực bỏ qua đi nhanh, hướng hỗn độn phân thân ép tới. Phong binh chi phù chỉ có thể khóa lại khai thiên phủ một khắc đồng hồ thời gian. Nếu như ở cái này trong vòng một khắc đồng hồ, Lạc Cổ vẫn không thể giết chết hỗn độn phân thân, vậy hắn liền thực sự không có cơ hội. Đây là cuối cùng đánh một trận, dù cho liều mạng tính mạng, cũng phải cắn răng ngao ở đông. Đông, đông, Lạc Cổ liền đạp ba bước, mỗi một bước khoảng cách đều không kém chút nào thì dường như chắc lượng vượt qua một loại. Khai, thiên, Lạc Cổ hét lớn một tiếng, hai tay cầm phủ, hai cánh tay trên bắp thịt của nhô ra từng khối thật chặt nhét chung một chỗ, phía trên nổi gân xanh, giống như từng cái phệ nhân linh xà. Huyết quản di động vô cơ thể mặt ngoài, răng khắp nơi, chi chít, hỗn độn thể khí huyết đã thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lạc Cổ mi tâm cửu ngôi sao bắn ra ra một đoàn thâm thúy quang mang, không có vào trong tay búa đá trong. Trong tay búa đá khí tức trở nên càng điên cuồng, mênh mông, rất nặng thế không thể đỡ. Khai thiên nhất thức cơ hồ là hỗn độn thuật trung mạnh nhất nhất hung hãn một chiêu. Mà một chiêu này cũng chỉ có cổ tộc, chỉ có hỗn độn thể khả năng kỳ phát huy bằng sâu sắc lực sát thương hoàn toàn hiện ra. Chuyên cua tôi, nét, ở tối hậu quan đầu, Lạc Cổ dĩ nhiên tránh thoát sinh từ trói buộc cùng ràng buộc tâm linh, sinh lực cùng thân thể sinh ra hoàn mỹ cộng minh, bộc phát ra một lần kẻ khác khủng cụ thế tiến công. Nhìn thấy Lạc Cổ bộc phát ra một thức này khai thiên, ngay cả thương cổ đều không kiềm hãm được gật đầu, âm thầm than thở. Thấy như vậy một màn Tịnh Dương tăng nhân trước mắt buồn bã, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vạn giới sơn trường huyết chiến kia, đối mặt mình Lạc Cổ thời điểm. Mặc dù quá khứ cửu trăm năm, nhưng một màn kia vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, thật sâu khắc vào Tịnh Dương tăng lòng của người ta để ở chỗ sâu trong. Đúng là trận chiến ấy, một lần kia đối đầu cứng rắn va chạm Tịnh Dương tăng nhân kim cương bất hoại thể bị Lạc Cổ một búa chém bể nát căn cơ, từ đây thối lui ra khỏi chư thiên vạn giới cái này thời đại huy hoàng. Hối hận sao? Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng tâm ý người hiểu nhau, nhận thấy được dị thường của hắn, thấp giọng hỏi. Tịnh Dương tăng nhân nghiêm chỉ cười, mặc dù không nói lời nào, lại lộ ra một cười mở cùng thản nhiên. Nếu như nói Tịnh Dương tăng nhân thực sự không thèm để ý chút nào, đó là giả. Nhưng Tịnh Dương tăng nhân không làm mất đi hối hận qua. Ngay cả một búa, vốn phải là kiếm giới lâm vũ chịu đựng, Tịnh Dương tăng nhân cũng chưa từng hối hận qua. Phật tổ có cắt thịt này ưng từ bi, địa tàng Bồ Tát cũng có địa ngục không khoảng không, thì không thành Phật hoành nguyện, cũng không phải tất cả mọi người có thể hiểu, đều có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí ở tiếng người trong mắt vô luận là Phật tổ hoàn thị địa tàng Bồ Tát đều có vẻ như thế ngu muội vô tri. Người với người tâm cùng tâm, cao thượng cùng hèn mọn, vĩ đại cùng nhỏ bé, trong lúc đó chênh lệch cũng liền từ đây sinh ra. Cái này, chính là cảnh giới. Không quan hệ tu vi, không quan hệ thực lực, chỉ là làm người bất đồng thôi. Đại chiến vẫn đang kéo dài, không thể không nói, ở tử vong trước mặt khắp nơi liền có một chút nhân, bộc phát ra quá mức tiềm lực. Những người này liền được gọi là yêu nghiệt, khi bọn hắn mượn lúc này đây bạo phát tiềm lực bước qua trước mắt cánh cửa, bọn họ liền có thể nhất phi trùng thiên, bước vào một cái tiệm thế giới mới. Lạc Cổ, dĩ nhiên là danh xứng với thực yêu nghiệt. Đương nhiên, coi như là yêu nghiệt cũng có thể hung hăng quẳng ở cánh cửa này hạm trước. Nói ví dụ, hắn gặp được một cái tăng thêm sự kinh khủng yêu nghiệt. Đối mặt Lạc Cổ cường hãn thế tiến công, hỗn độn phân thân dĩ nhiên xuất kỳ bình tĩnh, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt trái lại hai tay buông ra thạch lá chắn, tùy ý thạch lá chắn phiêu phù ở trước người. Hỗn độn phân thân hai tay bên trong chói, hai ngón trỏ dựng thẳng hợp, dùng hai ngón cái áp ngón áp út chi giáp kết thành một cái quái dị thần bí thủ ấn. Nhìn thấy một màn này, Phật môn tăng nhân đều là cả người đại chấn, theo bản năng chừng lớn hai mắt. Hoàng nhẫn Phật cũng nhíu nhíu mày, khẽ di một tiếng. Hỗn độn phân thân cái này thủ ấn, lại là Phật giới bí mật bất truyền, bất động căn bản ấn. Điều này sao có thể, thập đại kinh Phật trong bí thuật bi cổ làm sao có thể hiểu được. Hơn nữa tay này ấn thả ra là tự nhiên như thế lưu loát, hành văn liền mạch lưu loát, đã tận bằng bất động căn bản ấn tinh hoa áo nghĩa. ấn pháp luật kết thành chớp mắt, hỗn độn phân thân khí tức cả người đột nhiên thay đổi, hai chân giống như cổ thụ chi gốc rễ, vững vàng ghim xuống mặt đất trong, lù lù bất động. Hỗn độn phân thân phảng phất cùng tất cả giác đấu tràng hòa làm một thể, không có có bất kỳ ngoại lực có thể đem hắn lay động. Tịnh Dương Tăng Nhân há miệng, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Tịnh Dương Tăng Nhân ý niệm trong đầu không lạc, hỗn độn phân thân trong tay pháp ấn tai biến. Hai tay bên trong chói, hai ngón cái đặt trong bàn tay, làm bàn thạch hình dạng, đây là Bảo Sơn Ấn. Ngay sau đó, của mọi người đâu vơ môn cao tăng vẻ mặt gần như sơ cứng, mặt ánh mắt khiếp sợ trong, hỗn độn phân thân liên tục biến hóa thủ ấn. Đầu ấn, mắt ấn, miệng ấn, tâm ấn, giáp ấn, sư tử ấn, hỏa diễm ấn. Trong nháy mắt tổng cộng 14 cái ấn pháp luật toàn bộ bị hỗn độn phân thân đánh ra đến cuối cùng hóa thành một cái thần bí thủ ấn. 14 ấn quy nhất bất động minh vương ấn. Đây là Phật giới cao cấp nhất phòng ngự thủ đoạn. Ban đầu ở vạn giới sơn huyết chiến trung Tịnh Dương Tăng Nhân cũng đồng dạng thi triển ra bất động minh vương ấn, sở dĩ một chiêu bị thua thậm chí bị phế rơi kim cương bất hoại thể căn cơ, một mặt là bởi vì tu vi cảnh giới kém nhất cấp. Nhưng là trọng yếu hơn, vẫn là bởi vì có vài đạo thủ ấn Tịnh Dương Tăng Nhân không có đều lĩnh ngộ thi triển lúc xuất hiện một tia tế không thể xem xét đình trệ cảm giác. Sai một ly, đi 1000 dặm. Tịnh Dương Tăng Nhân trước đây căn bản không có chân chính phát huy ra bất động minh vương ấn tinh hoa cùng uy lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, một cái cổ tộc dĩ nhiên dùng vô cùng thuần thục thủ pháp lệnh đông đảo Phật môn cao tăng nghẹn họng nhìn chân chối kết ấn tốc độ nhanh chóng ngưng kết ra bất động minh vương ấn. Bàn thạch tăng nhân, lần tràng hạt hỏa diễm thủ ấn, Phật quang, phạm âm. Các loại dị tượng ở hỗn độn phân thân xung quanh phơi bày ra đến, thần thánh uy nghiêm, mênh mông thần bí. Bất động ý chỉ tâm như bàn thạch thân thể kiên cố, không thể lay động. Mình trí tuệ chi quang, vương khống chế hết thảy vương giả. Một cái cổ tộc dĩ nhiên tướng bất động minh vương ấn tinh hoa áo nghĩa toàn bộ lợi dụng Phật môn thủ ấn đánh đi ra. Nếu như trước mắt bi cổ không phải là có hỗn độn thể, Hoàng Nhẫn Phật thiếu chút nữa cho rằng người này là vị nào Phật môn tôn giả quan môn đệ tử. Hôm nay Phật giới chung ở sở hữu giới vương trong cũng chỉ có kim cương tăng khả năng đánh ra loại này cấp bất động minh vương ấn khác. Quan chiến chỗ ngồi, đại đa số tu sĩ đều là mặt kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Nhưng có hai người thần sắc càng cổ quái, trong mắt không chỉ là kinh ngạc càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, hòa thượng, cái đó và năm đó một màn sao mà tương tự, chỉ bất quá ngươi, đổi thành bi cổ mà thôi. Cát Chi Minh thấp giọng nói, Tịnh Dương Tăng Nhân cũng có chút mờ mịt, bi cổ tại sao lại hiểu được bất động minh vương ấn, hắn lại tại sao lại tại đây khẩn yếu quan đầu, dùng ra như vậy một chiêu. Đây là trùng hợp sao, vẫn là có chứ những thứ khác thâm ý cách chương.